Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3164, đến cùng chết hay không? Người đăng, Vô Ưu Vô Tà. Chỉ trong nháy mắt, Sở Hành Vân liền bị triệt để đánh thành bột phấn. Kịch liệt oanh minh âm thanh bên trong, Đế Thiên Dịch chân tháp diệt thế. Phượng Hoàng Kiếm, cầm trong tay Hắc Động Trọng Kiếm, ngạo nghễ giang hai cánh, tay. Toàn lực hấp thu trong hư không. Cái kia tự do năng lượng. Xoẹt xoẹt. Nóng rực gào thét âm thanh bên trong. Sắc bén tiếng vang. Từng đạo. Ngũ thải tân phân năng lượng. Tranh nhau chen lấn. Liên tiếp. Hướng Đế Thiên. Dịch thân thể ngưng tụ đi qua. Một đạo. Hai đạo. Ba đạo. Hết thảy 3000 đạo ngũ thải tân phân khí lưu. Phân biệt tràn vào Đế Thiên Dịch. Luân hồi pháp thân. Theo lấy cuối cùng một đạo, cũng chính là đệ 3000 đạo rực rỡ khí lưu bị Đế Thiên Dịch hấp thu. Sau một khắc, Đế Thiên Dịch quanh thân cái kia nóng rực hắc hồng sắc hỏa diễm nháy mắt thu vào trên hư không. Cương phong thổi lất phất phía dưới, Đế Thiên Dịch quanh thân mất đi tất cả hào quang. Mãnh liệt nhất nhãn nhìn lại, thời khắc này Đế Thiên Dịch như là một cái người bình thường một dạng. Phản pháp quy chân sao? Không sai, chém giết Sở Hành Vân sau đó, Đế Thiên Dịch rốt cục công đức viên mãn, đạt chân tổ cảnh đỉnh phong, thành tựu một tôn tổ cảnh đại năng. Lúc đến bây giờ, chỉ cần cấp đủ Đế Thiên Dịch thời gian, nhường hắn tích lũy đủ đầy đủ pháp lực, liền có thể trở thành một tôn danh phó kỳ thật tổ cảnh đại năng. Ha ha a, cuồng tiếu, Đế Thiên Dịch sau lưng ngũ thải quang mang, ẩn ẩn lóng lánh, xích tranh hoàng lục thanh lam tử. Một đạo tiếp một đạo màu sắc rực rỡ quang hoàn, xuất hiện ở Đế Thiên Dịch sau. Lưng, từ trong đến ngoài, xích tranh hoàng lục thanh lam tử. Thất sắc quang mang từng cái sáng lên, như là cầu vồng giống như thất thải quang mang. Ngưng tụ thành một cái cầu, vồng giống như vòng tròn, lơ lửng tại Đế Thiên Dịch sau lưng. Mặc dù cái này hồng quang vô cùng nhạt, không nhìn kỹ, căn bản là nhìn không rõ ràng, nhưng là, chỉ cần cấp đủ Đế Thiên Dịch thời gian, nhường hắn xúc tích đủ đầy đủ năng lượng, tích lũy đầy đủ pháp lực, làm cái này thất thải vòng ánh sáng triệt để hiện ra tới thời điểm. Chính là Đế Thiên Dịch, chính thức thành tựu tổ cảnh đại năng một khắc kia. Tổ cảnh đại năng, là phàm tục thế giới, đối chí cao chí cường. Tổ cảnh cao thủ, xưng hô, thế nhưng là trên thực tế, giờ này khắc này Đế Thiên Dịch, đã cùng Tổ Long, Tổ Phượng, Tổ Kỳ Lân một, dạng, siêu thoát tổ cảnh phạm vi này. Đế Tôn bao gồm Đế Tôn cùng Thiên Đế, cái gọi là tổ cảnh, kỳ thật cũng đã không thuộc về đế cấp tồn tại, mà cái gọi là tổ cảnh, nhưng thật ra là siêu thoát Đế Tôn cùng Thiên Đế một, cái đơn độc cảnh giới. Mà cái gọi là tổ cảnh đại năng, thì là siêu thoát tổ cảnh, một cái mới tinh cảnh giới. Tổ cảnh, chính là thánh cảnh, Tổ Long, Tổ Phượng, Tổ Kỳ Lân, cùng Hoang Cổ Thiên Đạo, Đại Địa Mẫu Thần, Kỳ, thật đều là thánh cảnh tồn tại. Giờ này khắc này, Đế Thiên Dịch cảnh giới, cũng đã chính thức siêu thoát tổ cảnh, mặc dù vẫn như cũ không có đặt chân thánh cảnh, nhưng lại đã là chuẩn thánh. Cảnh giới, tiếp xuống, Đế Thiên Dịch chỉ cần khắc khổ tu luyện, tích lũy đầy đủ pháp lực, liền có thể xông phá tất cả pháp tắc hạn chế và ràng buộc. Chính thức đặt chân, thánh cảnh, ha ha tiếng cười to, Đế Thiên Dịch mãnh liệt vung tay lên. Trong một chớp mắt, cái kia 9 khỏa khô lâu xương đầu, gào thét lên hướng Đế Thiên Dịch bay qua, chạy như bay ở giữa. Cái kia 9 khỏa khô lâu xương đầu, càng ngày càng nhỏ, làm cái kia 9 khỏa khô lâu xương đầu, rốt cục bay trở về Đế Thiên Dịch cổ ở giữa châu liên lúc trước, một lần nữa khôi phục được anh hài lớn nhỏ cỡ nắm. Tay, hài lòng nhẹ gật đầu, Đế Thiên Dịch đem trong tay Hắc Động Trọng Kiếm, một lần nữa cắm trở về sau lưng vỏ kiếm. Sau đó, Đế Thiên Dịch chân đạp diệt thế Phượng Hoàng Kiếm. Tại trung, quanh khu vực bên trong, cẩn thận băn khoăn lên, thẳng đến xác định Sở Hành Vân thực sự cũng đã hôi phi yên diệt. Tan thành mây, khói sau đó, lúc này mới gào thét mà đi. Trong nháy mắt liền không thấy bóng dáng, Đế Thiên Dịch biết rõ, Sở Hành Vân đã chết. Khác có thể giả, nhưng là tự thân cảm giác, cùng cảnh giới tăng lên, lại tuyệt, đối không thể giả. Nếu như Sở Hành Vân bất tử, Đế Thiên Dịch luân hồi pháp thân, liền tuyệt không, có khả năng công đức viên mãn. Sở Hành Vân bất tử, Đế Thiên Dịch liền tuyệt không có khả năng thành tựu chuẩn thánh cảnh giới. Bởi vậy, kiểm nghiệm Sở Hành Vân chết hay không có thể dựa nhất phương pháp, liền là nhìn Đế Thiên Dịch luân hồi pháp thân, có hay không công đức viên mãn. Hiện tại, Đế Thiên Dịch luân hồi pháp thân nếu như đã viên mãn, như vậy rất hiển nhiên, Sở Hành Vân tự nhiên là chết không thể lại chết. Bởi vậy, Đế Thiên Dịch đi rất dứt khoát, rất sắc bén lạc, hoàn toàn không có hoài nghi tới cái gì. Lại không nói Đế Thiên Dịch ý nghĩ cùng hành động. Một bên khác, cao cấp thái cổ chiến trường bên trong, Man Ngưu Thảo Nguyên phía trên, số 4 phân thân Thanh Lang Hoàng, cùng số 8 phân thân Man Ngưu Hoàng, còn có thống soái lấy 3000 Man Ngưu Thiết Kỵ số 2 phân thân Thái Cổ Mê Cung, số 1, số 3, cùng 5 đến 6 số 7 phân thân, đều tiến nhập trạng thái hôn mê, hoàn toàn mất đi tất cả ý thức. Thời gian chậm rãi trôi qua, cứ việc Sở Hành Vân bát đại phân thân toàn bộ mất đi ý thức, lâm vào trạng thái hôn mê, nhưng là không thể không nói, bát đại phân thân tẩy não thủ đoạn còn là phi thường đáo vị. Cho dù bát đại phân thân đồng thời lâm vào trạng thái hôn mê, bọn họ kinh doanh hơn 300 năm tất cả như cũ ở đều đâu vào đấy vận hành phát triển. Bát đại phân thân sở chế định luật pháp, không có người dám can đảm đi đụng vào cùng vi phạm. Bằng không mà nói, bát đại phân thân ủng hộ nhóm sẽ đem bọn họ tháo thành 8 khối ngũ mã phanh thây. Theo lấy bát đại phân thân tiến vào trạng thái hôn mê, đủ loại mới chính sách cũng đã không cách nào ban bố cùng phổ biến. Tất cả chính sách toàn bộ dừng lại ở bát đại phân thân trước khi hôn mê một khắc kia. Từ bát đại phân thân hôn mê một khắc kia trở đi, bọn họ chế định tất cả liền thành không có thể sửa đổi thiết luật. Thời gian từng ngày trôi qua, tại số 8 phân thân chính sách dưới sự dẫn đường, Man Ngưu tộc nhân khẩu tiếp tục cao tốc tăng trưởng. Nguyên bản, số 8 phân thân cũng đã làm xong chuẩn bị, dự định bắt đầu phổ biến tân chính khống chế dân tăng trưởng. Tại số 8 phân thân trong tính toán, 3 ức Man Ngưu tộc con dân là thích hợp nhất con số. Nhiều liền quá nhiều, thiếu đi cũng quá ít. Thế nhưng là theo lấy số 8 phân thân lâm vào trạng thái hôn mê, hết thảy đều không thể nào nói tới. Bởi vì tân chính không có ban bố áp dụng, cho nên cổ vũ sinh dục, cổ vũ tam thê tứ thiếp cũ chính liền như cũ ở phổ biến. Man Ngưu tộc nhân khẩu cũng đang chậm chạp nhưng lại ổn định tăng lên. Mà số 8 phân thân cùng số 4 phân thân ký kết Thanh Lang tộc cùng Man Ngưu tộc đồng minh khế ước, cũng bị hai đại chủng tộc xác nhận, đồng thời cộng đồng tuân thủ. Hai đại chủng tộc ở giữa lại không cần lo lắng sẽ bị đối phương tính toán, cũng không lo lắng sẽ bị đối phương mượn gió bẻ măng. Nguyên bản, dựa theo số 4 phân thân cùng số 8 phân thân kế hoạch, ký kết đồng minh sau đó, bọn họ liền sẽ tổ kiến liên quân, bắt đầu đối ngoại, trinh phạt, phát triển phạm vi thế lực. Bất quá, theo lấy số 4 phân thân cùng số 8 phân thân đồng thời hôn mê, cái này, tân chính, hiển nhiên cũng không pháp phổ biến. Bởi vậy, mặc dù theo lấy thời gian trôi qua, Man Ngưu tộc cùng Thanh Lang tộc nhân khẩu cấp tốc tăng trưởng, thế lực cũng càng phát cường đại, nhưng là hai đại chủng tộc lại tựa hồ như chỉ biết là chôn tóc dương, cũng không có đối ngoại phát động xâm lược. Cũng may, Sở Hành Vân bát đại phân thân trong quá khứ hơn 300 năm thời gian bên trong cũng đã chế định hoàn chỉnh hệ thống. Từ mỗi một cái hài tử xuất sinh lên, bọn họ một đời liền cũng đã sắp xếp xong xuôi. Lúc nào mở ra trung thành giáo dục, Lúc nào bắt đầu rèn luyện chiến thể? Tu luyện luyện thể chi đạo. Lúc nào tiến vào thái cổ mê cung? Tiến vào thái cổ mê cung sau. Như thế nào phân tổ? Như thế nào phân đội? Tu luyện như thế nào? Tất cả cũng đã bị thay đổi nhỏ đến cực hạn. Bởi vậy, cho dù bát đại phân thân đồng thời mất đi ý thức, tiến nhập trạng thái hôn mê, thế nhưng là hai đại chủng tộc tất cả lại như cũ tại vững bước phát triển. Như vậy, Sở Hành Vân đến cùng chết hay không đây? Hết chương.